Chiến thần Cuồng Phong, chương 2094. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2094. Triệu Hào lạnh lùng mở miệng hỏi hướng về Bát Tướng Thiên Môn. Bát Tướng Thiên Môn hiện tại cũng chỉ còn lại 5 người, mà trong 5 người này cũng không thể tìm được một người nào có sức mạnh hơn so với Tề Vinh. 5 người nhìn nhau, ngay đến cả Tề Vinh cũng bại dưới tay của Diệp Thanh Đình. Vậy bọn họ tiếp theo còn có thể thắng sao? Đừng nói những người khác, Diệp Thanh Đình cho đến bây giờ cũng chưa sử dụng chiêu thức bí mật của Long Môn. Tiên pháp Tật Phong, nói cách khác cho tới bây giờ, Diệp Thanh Đình cũng vẫn còn thành thạo điêu luyện, bọn họ không muốn đối mặt với đối thủ như vậy. Nhưng mà cũng chính vào lúc này, Triệu Hào đột nhiên quát lạnh một tiếng, làm sao vậy, các người chẳng lẽ đều là đồ bỏ đi của Thiên Môn? Chẳng qua chỉ một người phụ nữ, còn bị thương nặng như vậy, lẽ nào lại không có ai dám lên sao? Đồ bỏ đi của Thiên Môn, vừa nhắc tới chuyện này, Bát Tướng Thiên Môn còn lại 5 người cũng không nhịn được toàn thân phát lạnh. Giày trước bị thiếu chủ nói là người đồ bỏ đi của Thiên Môn. Đánh đổi thực sự là quá nặng nề rồi, trực tiếp bị thiếu chủ giết ngay tại chỗ, không chút lưu tình. Hậu quả như vậy, hoàn toàn không có ai muốn chịu đựng. So sánh hai điều này với nhau, vẫn là không bằng đi lên đài chiến đấu với Diệp Thanh Đình. Sức mạnh của Diệp Thanh Đình tuy rằng khiến cho bọn họ tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Thậm chí cảm thấy hoảng sợ. Thế nhưng bất kể nói thế nào, nói cho cùng, Diệp Thanh Đình hiện tại đã thương tích khắp người, hơn nữa liên tiếp đánh 3 trận rồi. Bây giờ Diệp Thanh Đình còn có thể lực hay không vẫn là một ẩn số. Một là bị thiếu chủ Thiên Môn xử lý phế nhân, hai là lên đài chiến đấu với Diệp Thanh Đình, tại chỗ đã có người đứng lên, thiếu chủ tôi lên trước, Bát Tướng Thiên Môn những người khác dồn dập liếc mắt, tên nhóc này thật sự là nhanh hơn một bước. Thế nhưng lên đài trước đối với bọn họ mà nói cũng không có lợi gì. Càng sớm ra sân thì có thể tiêu hao càng nhiều thể lực của Diệp Thanh Đình. Nói không chừng đợi đến phiên bọn họ, Diệp Thanh Đình đã không có sức đánh một trận. Cách chương,